Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, trở về. Rất nhanh, Nhiếp Phá cùng Đỗ Linh Linh dẫn đầu xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Hai người đã chạy ra rồi kia tòa trấn nhỏ. Nhiếp Phá chỉ Đỗ Linh Linh nói, lúc đi ra vừa lúc gặp lên, một cái phương hướng. Diệp Sát gật xuống đầu nói, khống chế trấn nhỏ hệ thống đã bị ta phá hủy, thông tin thiết bị cũng khôi phục bình thường. Các ngươi đi kiếm một chút những người khác, đem người đều cho mang ra. Nhiếp Phá gật gật đầu không có dị nghị. Hắn nhìn qua lão bản nương cho Diệp Sát tờ giấy, biết rõ đây là nhiệm vụ, mặc dù viết có thể làm nhưng không làm, nhưng làm hơn phân nửa là có chỗ tốt. Diệp Sát để Nhiếp Phá cùng Đỗ Linh Linh đi kiếm người. Rõ ràng chính là xem như thừa vụ trưởng tại phân công lao. Phương diện này Diệp Sát vẫn là rất biết làm người. Bởi vì một đời trước những cái kia không thế nào mỹ diệu hồi ức cùng kết cục. Diệp Sát càng có khuynh hướng một mình hành động. Cho dù trở thành thừa vụ trưởng, nếu không phải nhiệm vụ chỉ định, hoặc là một chút tình huống đặc biệt cần lấy. Diệp Sát từ trước tới giờ không chiêu mộ danh nghĩa nhân viên phục vụ tổ đội. Nhưng không đại biểu Diệp Sát không biết rõ xem như thừa vụ trưởng làm như thế nào thu nạp lòng. Người, lợi ích, chỉ có lợi ích, chỉ biết ăn một mình thừa vụ trưởng, sớm muộn sẽ bị đá ra khỏi cục. Ở phương diện này Diệp Sát một mực làm cũng không tệ lắm. Nhiếp Phá cùng Đỗ Linh Linh bắt đầu thông tin liên lạc. Đầu tiên tự nhiên muốn đem Tiểu Mập Mạp, Diệp Nguyệt, còn có Vương Lực Khôn tìm trở về. Tiếp theo, những cái kia tham dự lần thứ ba tuyển bạt nhiệm vụ người. Nếu như vẫn còn sống, đương nhiên cũng muốn mang ra. Đây là kiện rất chuyện phiền phức, nhưng cũng không phải là chuyện khó khăn. Diệp Sát thì là lấy điện thoại ra liên lạc lão bản nương. Cáo chi một chút tình huống trước mắt. Đồng thời còn được hướng lão bản nương xác nhận tử vong đoàn tàu sân ga vị trí. Không cần lo lắng, ta sẽ đem tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào nở tại ngươi trước mắt vị trí. Lão bản nương tiếp vào, Diệp Sát điện thoại, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này náo chuyện xảy ra có thể thực không nhỏ, có thể giống như bây giờ kết thúc công việc, xem như cái không sai kết quả. Diệp Sát gật gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Tiếp theo việc cần phải làm chính là tìm người. Diệp Sát mấy người ở giữa đều có thông tin phương thức. Đã nhưng thiết bị điện tử sẽ không bị quấy nhiễu. Chuyện kia liền đơn giản nhiều rồi. Lẫn nhau liên hệ, sau đó xác nhận vị trí. Rời đi trấn nhỏ là được rồi. Phiền phức là những cái kia tham gia tuyển bạt nhiệm vụ người. Nhiếp Phá cùng Đỗ Linh Linh lập công, Đỗ Linh Linh suy nghĩ biện pháp, mà Nhiếp Phá có xâm lấn thiết bị điện tử năng lực. Ban đầu ở phá diệt chi thành, Nhiếp Phá chính là lợi dụng một TV máy network, sau đó phát ra âm thanh cùng Diệp Sát liên hệ trên. Dùng dạng này phương pháp, Nhiếp Phá thâu một phần âm tần, sau đó tại cả tòa trấn nhỏ. Tất cả có thể phát ra âm thanh thiết bị điện tử trên phát ra. Dạng này nghe được người liền sẽ tự nghĩ biện pháp rời đi trấn nhỏ. Hoặc là tiến hành cầu viện. Đương nhiên, cũng không phải là dạng này liền đầy đủ. Nhất định phải cân nhắc đến một chút người bị thương. Cho nên, lấy Nhiếp Phá cầm đầu. Vẫn là dẫn người ở trong trấn nhỏ lục soát rồi mấy ngày. 5 ngày sau đó. Từ tiểu trấn tìm tới, vẫn còn sống, đồng thời không có cảm nhiễm zombie virus người chung 12 tên. Diệp Sát đem dẫn bọn hắn về tử vong đoàn tàu. Về phần chuyện này có tính không tại nhân viên phục vụ khảo hạch nhiệm vụ bên trong. Diệp Sát cũng không rõ ràng, phải xem lão bản nương ý tứ, hoặc là nói là đoàn tàu trưởng ý tứ. Diệp Sát cá nhân ngược lại là hy vọng có thể tính. Này 12 người đều trở thành nhân viên phục vụ, đối với mình là có lợi, tốt xấu là chính mình đem này 12 người cứu ra trấn nhỏ. Diệp Sát ngược lại không trông cậy vào bọn hắn cảm kích chính mình. Năm này đầu cảm kích không đáng tiền, cũng không nên tùy tiện tin tưởng cái gọi là cảm kích chi từ. Nhưng có này một tầng quan hệ ở tại bên trong, Diệp Sát tin tưởng đối với mình là có lợi, không nên hỏi ta nhân viên phục vụ tư cách sự tình. Cũng không cần hỏi ta trận này khảo hạch đến tiếp sau. Các ngươi hiện tại cần việc cần phải làm là trở lại tử vong đoàn tàu nghỉ ngơi. Những chuyện khác, sau đó tự nhiên sẽ có người tìm các ngươi đàm. Diệp Sát hơi trấn an mọi người một cái, bởi vì không ít người đều đối lần này ngoài ý muốn rất có phê bình kín đáo. Nhưng này chuyện không về Diệp Sát quản, Diệp Sát cũng vô pháp cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Bất quá, Diệp Sát ngược lại là cảm thấy mấy tên này xem như người thông minh. Sẽ khóc hài tử có uống sữa, đây là hy vọng có thể làm ra một chút đền bù. Kém nhất nếu có thể xác định nhân viên phục vụ tư cách cũng là không tệ. Đáng tiếc, Diệp Sát không có khả năng đáp ứng bọn hắn bất cứ chuyện gì. Dẫn người tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga, vẫn có thể chiếc quen thuộc tử vong đoàn tàu, vẫn là kia hình ảnh quen thuộc. Không ít người nỗi lòng lo lắng cũng không do vừa phóng. Lão bản nương tự mình đứng ở thùng xe cửa ra vào, chờ đợi lấy Diệp Sát mấy người. Các ngươi trước đợi một chút. Lão bản nương nhìn lấy Diệp Sát đi tới, mở miệng nói, ta trước xử lý bọn hắn sự tình. Diệp Sát gật gật đầu, cùng những người khác đi đầu tiến vào toa ăn chờ đợi. Tùy tiện gọi rồi một ít thức ăn, bốn phía ngồi tại trước bàn ăn. Diệp Sát cũng không biết rõ lão bản nương là xử lý như thế nào, nhưng rõ ràng hao phí rồi không ít thời gian. Sau 2 giờ, lão bản nương mới đi vào ăn xe. Diệp Sát nhìn hướng lão bản nương nói, làm thế nào? Lão bản nương nói, không có vấn đề gì, liền để những người kia trở thành nhân viên phục vụ tốt rồi. Kia tòa trấn nhỏ kinh lịch hết thảy, liền sẽ thành là lần thứ 3 tuyển bạt nhiệm vụ khảo hạch. Diệp Sát nói, ta hỏi lại không phải cái này. Lão bản nương cười nói, đưa đi khảo hạch những người kia sao? Mục Khiết Vân cùng Cam đều thông qua được nhân viên phục vụ khảo hạch. Cửa thứ 2 sau khi kết thúc đưa tới 5 người bên trong. Có 3 tên thất bại rồi, 2 tên thành công. Chúc mừng ngươi đạt được 4 tên nhân viên phục vụ. Diệp Sát không khỏi nhíu lại lông mày, cảm giác được có cái gì không đúng. Lão bản nương rõ ràng có chút từ ngữ mập mờ, hoặc là nói là đang cố ý chuyển hướng chủ đề, mà lại phi thường gượng gạo. Lão bản nương nói, các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Diệp Nguyệt đứng dậy nói, ta cảm thấy vẫn là về cá nhân thùng xe đi ngủ đi thôi. Diệp Nguyệt đứng dậy, dự định rời đi tòa ăn. Bầu không khí không đúng. Không chỉ Diệp Sát cảm giác được, Diệp Nguyệt rõ ràng cũng cảm giác được. Nhiếp Phá gác chân, hai tay đặt ở sau lưng, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn tay. Hắn đang tự hỏi thời điểm, thường thường theo thói quen làm động tác này. Hiển nhiên Nhiếp Phá cũng nhìn xảy ra vấn đề. Diệp Nguyệt hướng đi thùng xe cửa. Sau đó, tại Diệp Nguyệt đi đến thùng xe cửa thời điểm, đột nhiên, một đạo lưới sắt lưới bỗng nhiên rơi rồi xuống tới, đem cửa cho phong kín. Mặc dù thoạt nhìn chỉ bình thường lưới sắt cửa, nhưng Diệp Sát tin tưởng, kia tuyệt đối không phải có thể tùy tiện mở ra một cánh cửa. Càng quan trọng hơn là một loại thái độ, lão bản nương tiết lộ ra ngoài thái độ. Diệp Sát đem hai tay gác ở cái bàn trên, nâng dưới cằm nói, có ý tứ gì? Lão bản nương nói, chẳng mấy chốc sẽ tốt, không nên gấp, chờ một chút. Diệp Sát chân mày nhíu rất căng, nhìn hướng bốn phía, tòa ăn nội chỉ có mấy người bọn hắn, không có những người khác, liền vốn nên là đợi tại tòa ăn nội tòa ăn phục vụ viên cũng không nhìn thấy. Lão bản nương nghĩ đem bọn hắn vây ở toa ăn, kéo dài thời gian. Diệp Sát hiện tại thậm chí hoài nghi, lão bản nương là không phải cố ý đem bọn hắn phơi tại tòa ăn 2 cái tiếng đồng hồ. Dù sao, kia còn sống 12 người đều thành rồi nhân viên phục vụ. Này chuyện xử lý tựa hồ không có khó khăn gì, 10 phút đồng hồ đều có thể làm xong. Cái nào cần lấy 2 cái tiếng đồng hồ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.